Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57. Chương 57: Mới máy móc. Nói đến John, Rosa đến cùng cho ngươi đồng ý chỗ tốt gì? Thời gian là mấy ngày sau, vị trí là bản bộ trại tân binh bệnh viện. Người nói chuyện là Gap ở đem các tội phạm ném vào ngục giam sau. Chuyện còn lại Gap liền không quản qua, trên thực tế hắn cũng lười quản. Dù sao lão già khốn nạn, ngồi không ăn bám, không phải một ngày hai ngày. Sengoku nguyên soái thì sẽ quản lý tốt tất cả, nhưng để đại gia thất vọng chính là liên quan với Baroque Works muốn tìm được bảo tàng cùng với Baroque Works hậu trường nhân vật. Đây bôn là thật sự không biết chuyện. Suru trung tướng đối với hắn sử dụng mấy lần trái cây năng lực mới rốt cục xác định đối phương không có nói dối. Baroque Works liền cán bộ cao cấp trong lúc đó cũng không dám nói biết nhau, càng khỏi nói biết được lão bản sau màn cá sấu sa mạc. Tình huống như thế John sớm có dự tính, bởi vậy nghe được Gap nói tới cũng không kỳ quái. Có điều liên quan với Rosa đồng ý tạm thời tha cho ta bán cái nút ngược lại sẽ không là cái gì nguy hại đến hải quân đồ vật sao? Gap xoa cằm, bỗng nhiên lông mày nhíu lại. Tiểu tử ngươi đừng làm cho ta biết ngươi mượn cơ hội này áp chế Rosa đổi lấy tài bảo, bằng không ta không tha ngươi. John khóe miệng co giật, lườm một cái không muốn để ý đến hắn. Bệnh viện nơi như thế này đối với John người như thế là nhất không có ý nghĩa, hắn hoàn toàn có thể dựa vào thể chất đặc thù tự lành thương thế. Có hay không bác sĩ trị liệu chẩn đoán bệnh kết quả đều giống nhau, có điều bệnh viện cung cấp các loại thuốc giảm đau cùng với tỉ mỉ điều phối dịch dinh dưỡng, có thể để cho hắn dễ chịu một điểm cũng thêm tốc hồi phục. Vì lẽ đó khoảng thời gian này mỗi lần cùng Zephyr đối chiến kết thúc, John đều sẽ tới nằm bệnh viện nửa ngày. John cũng có thể thấy hiện giai đoạn Zephyr xác thực là không cái gì có thể dạy hắn, chỉ có thể thông qua nhiều lần đánh đập không có sai sót để chính hắn đem chịu đến điền áp thức, nhồi cho vịt ăn, dạy học triệt để hòa vào thực chiến. Nói đến Gặp trung tướng, trên thiếu tướng làm sao không cùng ngươi đồng thời, trên làm kiên định, Gặp phái. Trong ngày thường cùng Gặp như hình với bóng, Gặp chỉ là đến báo cho hắn thẩm vấn công tác đến tiếp sau. Trên không cần thiết tránh hiểm nghi à? Há, ngươi nói tiểu quỷ kia. Ở Gap trước mặt, ngoại trừ số ít đồng bào chiến hữu, còn lại tất cả đều là một đám tiểu quỷ không biết nghĩ tới điều gì. Gap hướng John nháy mắt mấy cái, có cần tới hay không nhìn? Nhìn cái gì? Kỳ thứ hai sấm sét kích thích máy móc đến. Hắn là qua đi kiểm tra, John một mặt mộng bức sấm sét kích thích máy móc ở hơi có hiệu quả sau. Ngũ lão tinh vung tay lên, chính thức đem liệt vào cùng hòa bình chủ nghĩa người ngang nhau nghiên cứu khoa học hạng mục. Đối với điểm này, John thoáng kinh ngạc một lát sau liền chẳng có gì lạ. Hòa bình chủ nghĩa người sức chiến đấu phi thường khủng bố, một máy có thể đồ thành diệt quốc, tương lai mấy đài PX3 hình, thậm chí có thể đem lắp phi cái kia một kỳ toàn thể siêu tân tinh treo lên đánh. Nhưng chi phí thực sự quá cao, không ai chống đỡ lên quy mô lớn liệt trang cái kia cần thiết khổng lồ tài chính. Coi như 7 năm sau Vegapunk đem khai phá đến PX5 hình, cũng chỉ có hải quân bản bộ cùng Mariezoa có quy mô nhỏ phân phối cuộc chiến thượng đỉnh thời kỳ. Hải quân tập trung vào chiến trường, không có gì bất ngờ xảy ra chính là toàn bộ chữ hàng đồng thời biển rộng diện tích lãnh thổ bao la. Dựa cả vào cứng nhắc hòa bình chủ nghĩa người duy trì ổn định cũng không hiện thực so sánh với đó. Sấm sét kích thích máy móc chính là một cái bổ sung hòa bình chủ nghĩa người chi phí cao. Nó chi phí thấp hòa bình chủ nghĩa người có hiệu lực nhanh. Nó có hiệu lực chậm hòa bình chủ nghĩa người không cách nào quy mô lớn liệt trang. Nó có thể phổ cập đến hải quân hết thảy tiểu siêu nhân quần thể, hai người hai phe đều có ưu khuyết. nhưng có thể hoàn mỹ bổ sung đồng thời bởi vì không có dính đến trái ác quỷ năng lực. Chỉ là đơn thuần điện lưu kích thích. Vegapunk đang nghiên cứu thấu xâm xét kích thích pháp nguyên lý sau. Còn lại thay đổi thăng cấp chỉ là một cái hết sức công phu. Cũng sẽ không lãng phí hắn quá nhiều thời gian. Hay không làm lỡ, liền bị liệt vào cùng các loại hạng mục cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình, đương nhiên chuyện. Này mang đến đúng lúc nơi là làm khai phá người John. Ở ngũ lão tinh nơi đó lưu lại một cái ấn tượng tốt, đây mới là chính phủ thế giới cần nhân tài a. Có đầu óc, có giác ngộ, phục tùng mệnh lệnh mà không tham công. Có vật gì tốt cũng không giấu giấu diếm diếm. Chủ động cống hiến đi ra để Vegapunk làm nghiên cứu. Chỉ cái này một hạng, liền có thể xác thực bồn ân tương lai đại lộ thông suốt. Địa điểm như cũ là hải quân khoa học quân lính. Nhìn thấy John cùng Gap đi tới. Đóng quân ở đây Kizaru chào đón. Vẻ mặt như cũ hèn mọn khó coi chào hỏi. Gặp trung tướng, John, các người cũng là nghe được tin tức tới được. Cũng, John xem xét nhìn tả hữu, hỏi, ngoại trừ chúng ta còn có ai sao? Kizaru đại tướng, đúng đấy, thật là nhiều người đây. Kizaru bưng lên tay, híp mắt suy nghĩ một chút. Có Momoga trung tướng, Yamakaji trung tướng, Mai Na Đức trung tướng, Momoyagi trung tướng nha đúng. Còn muốn thêm vào Gap trung tướng ngươi ngoại trừ làm nhiệm vụ đám gia hỏa. Bản bộ trung tướng đều đến đông đủ. Bản bộ trung tướng toàn bộ trình diện. Cái gì quỷ? Hả? Nhìn thấy John một bộ bị dọa đến dáng dấp. Kizaru sáp lại tò mò hỏi. Ngươi sẽ không phải cái gì cũng không biết đi. John, ta hẳn phải biết cái gì sao? John quay đầu nhìn về phía Gap, tìm kiếm giải đáp. Đương nhiên là bởi vì trên, Gap đối với này tựa hồ sớm có dự liệu, vỗ vỗ John vai, đệ nhất kỳ máy móc mặc dù không tệ, nhưng đối với bản bộ phần lớn tướng lĩnh mà nói căn bản không có gì tác dụng, có điều kỳ thứ hai. Không giống, nó hạn mức tối đa là 6.000 đạo lực, chỉ kém một bước liền có thể phóng xạ đến bản bộ trung tướng nhóm. Người nói bọn họ quan tâm không quan tâm. John nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ, muốn giải thích vấn đề này, cần trước tiên nâng một câu hải quân bên trong thịnh hành nói lực giá trị phán xét tiêu chuẩn cùng. Hải tặc trận doanh không giống, đạo lực giá trị phán định tiêu chuẩn ở hải quân cùng chính phủ thế giới trung gian khá là lưu hành. Tuy rằng không thể sáng tỏ đại biểu sức chiến đấu hạn mức tối đa, nhưng cũng có thể chuẩn xác phán xét ra một người hạn cuối. Bởi vậy, ở hải quân bản bộ bên trong, một ít chức vị ngoại trừ quân công, còn cần đến tương ứng nói lực giá trị trình độ mới được, mà trong đó, đem, chức quan quân cần nói. Lực giá trị là 3.000 cất bước, vượt qua người thường 300 lần thể phách. Cái này ở tứ hải chi bộ cùng với Grand Line các chi bộ trong mắt khuếch đại đòi mạng con số. Trên thực tế chỉ là bản bộ chuẩn tướng yêu cầu thấp nhất. Vì lẽ đó bản bộ quan quân mới sẽ toàn bộ hải quân hệ thống nội địa vị cao thượng. Bởi vì bọn họ đều là chân chính tinh anh. Sau đó, thiếu tướng chức vị cất bước 4.000, trung tướng chức vị cất bước 5.000, đại tướng chức vị không có, đại tướng đại diện cho hải quân bản bộ sức chiến đấu cao nhất. Không phải đơn thuần bình đo có thể khái quát. Mặt khác, bình đo căn bản không có chút ý nghĩa nào nếu như ngươi có thể đem bản bộ trung tướng tất cả đều đánh ngã, đồng thời có thể cùng đương nhiệm đại tướng giao thủ mà không rơi xuống hạ phong. Vậy ngươi thì có thực lực đảm đương đại tướng đương nhiên. Trở lên tiêu chuẩn lấy tới xem một chút là tốt rồi. Bởi vì ở thực tế trong cuộc sống, có mấy người quân công được rồi đạo lực giá trị vượt qua 6.000 cũng có điều là cái thiếu tướng, dù sao cũng là hải quân bản bộ, cường giả cái nôi, đối bản bộ nhậm chức mỗi cái bọn quái vật tới nói. Cái này tiêu chuẩn thấp nhất thuộc về quân công đến căn bản không có cơ hội ưu sầu vấn đề bọn họ. đem hạn mức tối đa nâng đến cao cao. Hạn cuối trái lại không ai lưu ý. Ngược lại là đạo lực giá trị không đủ tài năng xuất chúng. Quân công đến cũng không mặt mũi đi thăng chức. Thà làm đầu gà không vì là phượng đuôi. Liền như thế cái đạo lý đơn giản Suzo 4.000 đạo lực cũng mới phải cái chuẩn tướng. John đánh ra 2.700 đạo lực mới có thể so với bản bộ thượng tá. 6.000 đạo lực còn chỉ kém một bước mới có thể phóng xạ đến trung tướng nhóm. Hải quân bản bộ đáng sợ bởi vậy có thể thấy được chút ít. Vì lẽ đó, đệ nhất kỳ máy móc diện tích che phủ cao nhất chỉ tới 3.000 đạo lực giá trị. Này đối với phần lớn, chuẩn tướng, cấp quan quân thậm chí, đầu gà, thượng tá tới nói. Đều là không có chút ý nghĩa nào có thể nói có điều máy móc có thể thăng cấp. Chỉ cần kéo dài không ngừng nghiên cứu, nó hạn mức tối đa chỉ có thể càng ngày càng cao. Ngược lại John có thể bảo đảm, chính hắn đều không nhìn thấy sấm sét kích thích pháp phần cuối ở nơi nào kết quả là. Vừa nghe nói thứ hai máy móc diện tích che phủ đã cao tới 6.000 đạo lực giá trị. Lúc này mới để trung tướng nhóm ngồi không yên. Hôm nay là 6.000 đạo lực, cái kia tương lai đây. Trong bọn họ phần lớn người đã đi tới nhân loại đỉnh cao. Kiếp này đột phá vô vọng nếu như máy móc có thể có hiệu lực. Há không phải nhiều cái cơ hội. Đối với khát vọng trở nên mạnh mẽ điểm này, vua hải tặc thế giới phòng trừng không ai sẽ ngoại lệ cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.